Tác giả, thực hiện, thư viện báo, không nghĩ tới, thực mau, vẻ mặt nghiêm túc nói. Lúc này, cho nên, khụ khụ, lão sư, có cái gì khó khăn? Liên tục lắc đầu, ngoạ tào, ngoạ tào, ngoạ tào, hảo a, ngoặc kép, hết chương.